Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, mang cha mẹ mua. Lúc này, một bên khác phòng thử áo cửa cũng mở ra. Tô Trần từ bên trong đi tới. Trong tiệm người đồng thời nhìn sang. Nhan Băng Tuyết chọn cái kia bộ đồ tây xuyên tại Tô Trần trên thân. Quả thực hoàn mỹ thuyết minh cái gì tỷ lệ vàng. Hoàn mỹ ngược lại tam giác dáng người tương đương 1m8 mấy cái Tô Trần mặc lấy bộ quần áo này. Vậy mà so vừa mới bọc tại tiêu chuẩn người mẫu trên thân còn đẹp trai hơn tươi sống. Nữ nhân viên cửa hàng nhóm nhịn không được xì xào bàn tán. Rất đẹp nha, tương đương cái này tiểu ca ca so chúng ta chuyên nghiệp người mẫu còn đẹp trai hơn tương đương bộ quần áo. Này quả nhiên càng thêm thích hợp chúng ta Long Quốc người tương đương, tương đương như vậy xuất khí tiểu ca ca. Cứ không sai đã kết hôn rồi sao? Ta vừa mới nghe thấy bên kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cùng tiểu ca ca cùng một chỗ kêu cha mẹ tương đương, đừng nản chí, nói không chừng tiểu tỷ tỷ là tiểu ca ca muội muội đâu. Tương đương tương thân tương ái người một nhà thiết lập cũng rất hợp lý nha, tương đương dù sao nào có tốt như vậy con. Dâu, nguyện ý bồi tiếp công công bà đi ra đến dạo phố mà tương đương, những lời này mặc dù nói nhỏ giọng, nhưng là vẫn đã rơi vào Nhan Băng Tuyết trong lỗ tai. Nàng hơi hơi chu mỏ một cái, cười đi hướng Tô Trần, 10 phần ôn nhu lại thân mật giúp hắn sửa sang lấy âu phục. Hơi nâng lên thanh âm nói, lão công, ngươi xuyên thân này thật sự là quá đẹp rồi tương đương, Tô Trần cũng nghe đến vừa mới những cái kia tiếng thảo luận, hiện tại lại nhìn đến Nhan Băng Tuyết như vậy biểu thị công khai chủ quyền động tác. Không thể nín được cười lên, giữa lông mày ôn nhu nhìn lấy nàng, thẳng chằm chằm đến Nhan Băng Tuyết khuôn mặt nhỏ dần dần biến đỏ. Lão bà, đã ngươi ưa thích, vậy ta liền muốn tương đương, Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về phía bên kia đồng dạng mặc vào tây trang ba ba. Hắn vừa cười vừa nói, cha, như thế xem xét, ngài thật sự là mị lực không giảm năm đó a. Ngài mặc tây phục cũng quá bản chính, tương đương quả thực cũng là cái sư cô sát thủ. Tô cha bị hắn bữa này thổi phồng đến mức, nhịn không được liếc mắt nhìn sang. Xú tiểu tử, nói mò gì đâu, ta đều đã là làm ra ra người. Nào có cái gì sư cô sát thủ nói chuyện. Tốt, ta đi hoán đổi cái này y phục. Các ngươi đừng cho ta kết sổ sách. Y phục này ta thật không dùng được. Tô Trần kinh ngạc nói. Đẹp mắt như vậy vì sao không mua? Cha, ngài chớ cùng mụ mụ học nha, tương đương không cần cho ta nhóm tiết kiệm tiền. Chúng ta mua tương đương, Nhan Băng Tuyết nghe xong lão công lên tiếng. Lập tức liền lấy ra chính mình thẻ, cái này 2 bộ y phục. Tính tiền đi, con dâu. Tô cha chính muốn ngăn cản, lại bị Tô Trần cho ngăn lại. Tô Trần cười nói, cha, y phục này ngài dùng như thế nào không lên? Mụ mụ nhìn ngài nhìn trợn cả mắt lên. Về sau ngài trong nhà không có việc gì liền mặc xuyên. Cam đoan ngài cùng mụ mụ sinh hoạt đều có thể hài hòa không ít tương đương, xú tiểu tử. Ngươi đừng miệng lưỡi dẻo quẹo. Tô cha cười nói. Tô mẹ lập tức phụ họa nói. Đúng, nhi tử nói không sai. Mua. Bất quá tô mẹ đại khái là không nghĩ tới. Cái này bộ đồ tây đã muốn 110.800. Bán hàng tiểu thư tới xác nhận nói thời điểm, tô mẹ nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Tô cha âu phục 110.800, tô trần âu phục 150.600, hai bộ cùng nhau nhanh tiểu 300.000. Tại bọn họ cái kia huyện thành nhỏ, số tiền kia đều đầy đủ mua một bộ lão phá nhỏ. Trong tiệm này y phục thế nào mắc như vậy nha? Nhìn lấy con dâu ánh mắt đều không nháy mắt một chút quét thẻ. Tô mẹ tâm lý gấp. Chờ tô cha thay xong y phục đi ra, nàng đem tô cha kéo đến một bên nói. Lão tô, hôm nay chúng ta đi ra, nhi tử làm sao một mực để con dâu dùng tiền nha. Chúng ta những y phục này mua lại có thể không tiện nghi. Coi như con dâu nhà điều kiện so chúng ta tốt, cũng không thể dạng này a. Con của chúng ta dạng này, không phải xong rồi, ăn bám mà, tô mẹ do dự nói ra. Ánh mắt nhìn nhi tử, trong mắt có chút ưu sầu. Tuy nhiên nhà bọn hắn điều kiện xác thực chỉ là gia đình bình thường. Nhưng là nàng cũng không hy vọng nhi tử tạo thành ăn bám thói quen. Tô cha kỳ thật hôm nay cũng vẫn muốn nói. Nhi tử làm nam nhân. Hôm nay lý nên hắn đến trả tiền. Sao có thể một mực để con dâu quét thẻ đâu? Lão bà, chúng ta đừng nhiều lời. Ta nhìn con của chúng ta cũng không giống là ăn bám. Hôm qua hắn tùy tiện liền lấy ra 10 triệu cho chúng ta để cho chúng ta chủ bị hôn lễ dùng. Trong tay hắn hẳn là có tiền. Vậy hắn đã có tiền. Làm gì không chính mình trả tiền. Muốn để con dâu một mực cho chúng ta mua đồ nha. Ta cái này đều có chút không có ý tứ. Nhi tử xem ra, vẫn rất thích thú. Tô mẹ nghĩ không hiểu nói ra. Tô cha nhìn nhi tử liếc một chút. Gặp hắn cầm lấy mua sắm túi cùng con dâu tay nắm tay. Một mặt vui vẻ biểu lộ. Tâm lý cũng có một ít nhìn không thấu. Nhưng là hắn vẫn tin tưởng nhi tử. Tuyệt đối không phải ăn bám nam nhân. Lão bà, chớ loạn tưởng. Đây là nhi tử cùng con dâu ở giữa sự tình. Chúng ta làm lão nhân ra. Nhúng tay quá nhiều không tốt. Đã nhi tử cùng con dâu đều cảm thấy không có gì. Có lẽ cái này cũng là bọn hắn ở giữa một loại phương thức đi. Chúng ta nhìn lại. Nếu như nhi tử thật là một mực tại hoa băng tiết tiền. Vậy chúng ta đang cùng nhi tử thật tốt nói cũng không muộn. Tô mẹ nhìn thoáng qua nhi tử cùng con. Dâu, khẽ gật đầu. Y phục của bọn hắn đều mua số. Tô Trần muốn dẫn Nhan Băng Tuyết đi mua quần áo. Thế nhưng là Nhan Băng Tuyết cự tuyệt. Nói trong nhà nàng không có mặc quần áo còn nhiều. Rất nhiều. Mà lại đều là thủ công định chế khoản. Không cần tại trong trung tâm mua sắm mua quần áo. Tô Trần vừa nghĩ Nhan Băng Tuyết bình thường mặc những cái kia y phục xác thực đều là cao định khoản. Đoán chừng trong trung tâm mua sắm đầu những thứ này. Nàng cũng xác thực không dùng được. Xuyên ra ngoài nếu như đụng áo. Cái kia còn sẽ ảnh hưởng nàng cái này đại tổng giám đốc hình tượng. Sau đó Tô Trần không tiếp tục kiên trì. Người một nhà tiếp tục đi lên. Tô Trần tựa hồ có ý thức đem bọn hắn dẫn tới Long Quốc Hoàng Kim trong cửa hàng. Tô cha tô mẹ xem xét tiệm này. Trên mặt đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nhi tử, chúng ta không phải đến mua quần áo sao? Tại sao chạy tới nhìn Hoàng Kim rồi? Tô mẹ hỏi, hôm nay con dâu cho bọn hắn đã tốn không ít tiền. Bọn họ cũng không muốn tại trong tiệm này tiếp tục tiêu phí một khoản. Bởi vì những thứ kia vậy cũng là vạn cất bước. Tô Trần thần bí cười cười, nhỏ giọng cùng mụ mụ nói ra. Mẹ tương đương ngài thoải mái tinh thần a. Nhi tử tới nơi này, là có vật gì khác muốn mua tương đương, hắn kiểu nói này. Tô cha thì kéo lại tô mẹ. Nhi tử đoán chừng là muốn cho con dâu mua đồ. Lão bà, hai chúng ta thì yên lặng theo đi. Tô Trần đến Long Quốc Hoàng Kim đến. Xác thực cũng là nghĩ cho tô mẹ chọn một phần lễ vật. Đi mẹ vợ trong nhà thời điểm. Tô Trần mua cho nàng 10 triệu dây chuyền. Đối tại mẹ của mình. Tô Trần đương nhiên cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Hai nhà đều là mụ mụ. Muốn xử lý sự việc công bằng. Tuy nhiên giá cả phía trên không nhất định phải hoàn toàn nhất trí. Nhưng là hắn cũng phải cho mụ mụ chọn một kiện quý giá đồ trang sức. Nhan Băng Tuyết tâm lý cũng nghĩ như vậy. Cho nên lão công phải vào tiệm này. Nàng căn bản không nghĩ nhiều. Bất quá cho mụ mụ mua lễ vật chỉ là Tô Trần nghĩ một phương diện. Hắn hôm nay tới, kỳ thật còn có cái trọng yếu đồ vật muốn tới thủ. Tô mẹ tin lão công nói lời. Cho rằng nhi tử là muốn cho con dâu mua lễ vật mới tiến vào. Cho nên tiến vào trong tiệm về sau. Nàng liền tùy ý đi dạo chơi. Hoàng Kim tiệm bên trong những thứ này châu báu đồ trang sức đều là đặt ở chiếu lấp lánh trong quầy. Cái này đồ vật dễ dàng nhất gây nên nữ nhân hứng thú. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.